to se bohčaj vaj, hymle husa čančaj, se hap hoj, čam dem muhaj. Sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên người bước trên đường về anh thường nhớ em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa em ấm chưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ em nói bằng tiếng thơ mong chờ tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tới bời với bao ngọt ngào ta vuông rơi đã không còn đường xưa thắm nắng môi em hồng tan nát rồi giấc mơ hương nồng rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người cuốn xa chân trời sẽ hấp hối trong đêm mù khơi sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên phiền anh trông ngóng em bao lần hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng gió xa này từng đêm thao thức anh đông đầy đêm vẫn là những đêm hao gầy bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười với bao hẹn hò tan trong gió những ân tình để chỉ cho sớm mãi yên bình ta vẫn còn đứng đây riêng mình rồi ta sẽ thấy thấp thoáng mà làn tóc em bay dài thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai gối tròn giấc mơ phai tàn rồi ta sẽ bước chân vai khi người cuốn xa chân trời sẽ hấp hối trong đêm mù khơi sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên trời sẽ hấp hối trong đêm mù khơi sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên người xa vắng rồi những khi bên người.